Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Quả nhiên, suy đoán xấu nhất ở trong lòng của mình đã được chứng thực. Đường Hoài An mất hết cả can đảm. Cô cảm thấy một giây sau có lẽ là mình sẽ sụp đổ. Đường Hoài An cảm thấy gương mặt của Mạc Tư Quân dần dần trở nên có chút mơ hồ và xa xôi. Ngay cả chính âm thanh của cô mà cũng càng ngày càng không chân thật. Cô dùng sức bóp chặt nắm đấm, để mình cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Sau đó, cô run rẩy hỏi một câu. Tại sao lại muốn làm như vậy? Mạc Tư Quân lẳng lặng nhìn cô, không nhìn ra được chút cảm xúc nào từ trong biểu cảm đó. Đường Hoài An cảm thấy có một loại cảm giác choáng váng ập tới. Gần như là cô không thể đứng vững. Sau đó, cô nghe thấy Mạc Tư Quân nói. Bởi vì cô chỉ là một quân cờ của tôi muốn nói chuyện hợp tác với Đàm Tông Minh. Hơn nữa, đúng lúc ông ta yêu cầu tôi đưa cô đi theo. Nhu cầu cấp bách của cô là muốn tôi thỏa thuận ly hôn hoặc là từ chức. Mọi người cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Anh biết rất rõ là sau khi anh đi, Đàm Tông Minh sẽ làm ra hành động gì với tôi. Vậy thì tôi có thể hiểu thành. Nói đến đây, Đường Hoài An hít một hơi thật sâu. Anh vì chuyện hợp tác của mình mà để vợ của mình bán thân. Không có ai biết để nói ra câu nói này. Đường Hoài An đã hao tốn bao nhiêu sức lực. Mạc Tư Quân trầm mặc, anh hơi cúi đầu xuống. Nhưng mà trong cái nhìn của Đường Hoài An, tư thế của anh lại không giống như là một người cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Mà là đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó. Đến bây giờ trong lòng của cô vẫn còn ôm lấy hy vọng. Cô hy vọng là có thể nhận được câu trả lời phủ định từ trong miệng của người đàn ông này. Nhưng mà Đường Hoài An lại nhìn thấy Mạc Tư Quân chậm rãi mở miệng. Anh nói, đúng vậy, cô có thể hiểu là như vậy. Trong lòng của Đường Hoài An có một ngọn tháp cao chất chứa bao kỳ vọng và lòng tự trọng của cô. Ở nơi đó có phần tình cảm mà Đường Hoài An đã quý trọng hơn 20 năm qua. Nhưng mà kể từ khoảnh khắc Mạc Tư Quân không nhanh không chậm nói ra hai chữ đó, tòa tháp này đã sụp đổ. Đột nhiên, máu toàn thân Đường Hoài An đều tập trung vào phía bàn tay phải của mình. Cô chậm rãi cảm nhận được một sức lực khó mà không chế. Mà người điều khiển sức lực ấy lại chính là cô. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng lại, tay phải của cô đã giơ lên cao, giơ lên giữa không trung, rơi ở trên mặt của Mạc Tư Quân bằng một tốc độ nhanh chóng. Không nghe thấy âm thanh trong dự đoán, bởi vì Mạc Tư Quân đã bắt lấy tay của Đường Hoài An với tốc độ nhanh hơn cô. Cổ tay trắng nõn tinh tế của Đường Hoài An còn có vết xước do lúc nãy cô bị ngã xuống từ thềm đá. Bởi vì lúc nãy vừa mới được thoa thuốc đỏ, cho nên một vùng đỏ tươi được lộ ra trong bầu không khí dương cung bạt kiếm của hai người. Làm cho người khác thấy mà phải giật mình. Tay phải của Đường Hoài An bị Mạc Tư Quân nắm chặt. Cô cố gắng nhịn đau. Dương mắt nhìn về phía Mạc Tư Quân. Ánh mắt của đối phương cũng lạnh như băng. Hai người cứ nhìn nhau thật lâu. Sức lực của Mạc Tư Quân rất lớn. Đường Hoài An thậm chí cảm thấy toàn bộ cánh tay của mình đều đã mất tri giác. Lúc cô cho rằng Mạc Tư Quân sẽ cứ như thế mà bóp gãy cổ tay của mình, anh lại dùng sức hất tay của mình ra. Đường Hoài An không đứng vững, lập tức ngã ngồi ở trên ghế salon. Chỉ là trong lúc đó, nỗi uất ức và bi phẫn đồng thời phun trào ở trong lòng của Đường Hoài An. Trong nháy mắt, nước mắt của cô như vỡ đê. Mạc Tư Quân, tôi biết là anh không thích tôi. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ anh lại vì lợi ích của mình mà tự tay dâng tôi vào tay của người đàn ông khác. Rốt cuộc là tôi đã làm cái gì mới khiến cho anh nhẫn tâm đối xử với tôi như thế? Trước kia, giữa hai người bọn họ đã từng chiến tranh lạnh và cãi lộn với nhau rất nhiều lần. Sau khi làm tổn thương lẫn nhau, Đường Hoài An đều ôm một tia hy vọng cho cô và Mạc Tư Quân. Bởi vì anh có chán ghét cô đến đâu đi nữa, cũng chưa từng làm tổn thương về mặt tình cảm. Cách chương.